The End Conan, các em sẽ bị tôi câu dẫn đấy. Chương 1, ta trọng sinh rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là la la la la, hôm nay trời thật đẹp, cô biết sẽ có chuyện gì tốt đẹp xảy ra đây nhỉ? Thật muốn biết quá. La la la la la la la la la. Hạ Kỳ, thật ra thì hôm nay Hạ Kỳ mới nhận thêm cái bằng thủ khoa nữa. Định đem về khoe với ba mẹ ấy mà. Mặc dù biết nhận đờ si tấm bằng ấy thì tâm trạng ai cũng như người nấy đều rất vui rất phấn khích. Khiến ta có thể ngừng khống chế bản thân. Nhưng mà nếu cứ vừa đi trên đường vừa nhảy nhót hát hò như thế. Chỉ sợ bị người khác hiểu nhầm mình từ trong đó mới ra ấy. Và điều quan trọng là sẽ dễ bị tai nạn. Dù là Hạ Kỳ cũng hiểu thế nhưng cơ thể vẫn cô chịu ngừng lại cho đến khi. Coi chừng, Hạ Kỳ, cô nói các bạn cũng hiểu rồi nhỉ phải. Hạ Kỳ của chúng ta bị xe tông rồi. Hai tội cho cô gái ấy đã bảo rồi mà nhưng có chịu nghe đâu nên giờ vậy đó. Ui da, đây là đâu thế nhỉ? Hạ Kỳ. Vừa tỉnh dậy đập vào mắt Hạ Kỳ là một căn phòng vô cùng rộng lớn bố trí cực kỳ hoành tráng. Màu chủ đạo của căn phòng là đỏ và tím, đúng chuẩn màu Hạ Kỳ thích luôn. Đang lay quay suy nghĩ thì cạch tiếng cửa phòng mở ra. Bước vào là một đôi soái ca mỹ nữ, người nam khoảng chừng 30 còn người nữ khoảng chừng 23. Hạ Kỳ nhìn họ mà cặp đồng tử muốn rớt ra. Vì sao? Vì họ quá đẹp quá chói chứ sao? Cứ mãi suy nghĩ cho đến khi đôi soái ca mỹ nữ đó lên tiếng. Còn tỉnh rồi sao Yuji? Sakimi, tỉnh thì tốt. Hồi nãy con làm ta hết hồn đấy. Haguku, định trả lời thì một loạt ký ức trong đầu ùa về khiến cho Hạ Kỳ có chút say sẩm nhưng cũng rất mau hồi phục đáp. Dạ, con cô sao đâu ạ? Ba ba và mama đừng quá lo lắng. Yuji, từ giờ mình sẽ gọi Yuji luôn. Vậy thì tốt. Cứ nghỉ ngơi đi, ta và mẹ con về phòng đây. Haguku. Dạ, Yuji. Sau khi họ rời phòng, Yuji lại suy nghĩ tiếp. Theo như những gì đã xảy ra và cơ thể hiện tại thì có thể suy ra mình đã trọng sinh rồi. Hai mặc dù cũng hơi luyến tiếc thế giới cũ. Nhưng mà ông trời đã cho mình trọng sinh ở thế giới mới thì cứ vậy mà sống thôi. Mà sao cũng đờ si. Cứ ngủ trước đã rồi tính sau. Còn mấy chuyện khác thì ngày mai thức dậy mình sẽ tìm hiểu sau. Chứ bây giờ ngồi đây suy nghĩ cũng đâu đờ si gì. Quáp ngủ thôi. Cách chương.